Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1105, chương 37, không có ánh mặt trời chấn. 6. Thực ra nhắc tới, ngày hôm đó trừ có một ít mông lung thái dương đã rời đi cha, Lưu Vệ Quân cảm thấy hết thảy đều là vô cùng bình thường. Làm đỏ mắt mẫu thân đem nóng hổi mì sợi bưng cho hắn thời điểm, buổi sáng thức dậy cái loại này không khỏi lòng rung động cảm đã không có. Giống như thời gian lại qua hồi từ trước. Cha 10 ngày sau này cũng sẽ trở về. Hắn không cảm giác được chính mình phải gánh vác cái gì. Trấn trên bắt đầu từ từ náo nhiệt lên. Dậy sớm bắt đầu làm việc nhân. Đi học hài tử. Trong không khí bồng bềnh điểm tâm mùi thơm. Ăn xong điểm tâm, Lưu Vệ Quân buông xuống chén. Cố ý đi một chuyến vật liệu gỗ điều vận nơi. Tối hôm qua cái kia còn tràn ngập không khỏi kinh khủng khẩn trương phương. Lúc này lại vừa là sôi trào khắp chốn náo nhiệt bắt đầu làm việc cảnh tượng. Cái này làm cho Lưu Vệ Quân hoảng hốt một chút. Chẳng lẽ tối hôm qua hết thảy đều là mộng? Thời gian từng điểm chảy qua. Lưu Vệ Quân ở trong trấn đi vòng vòng. Lại phát hiện hết thảy bình thường không thể lại bình thường. Ngay cả mọi người mỗi ngày sinh hoạt quỹ tích cũng không hề có sự khác biệt. Liền là như thế. Đã đến giờ buổi tối. Lưu Vệ Quân nhớ ngày hôm đó, hắn đã hoàn toàn buông lỏng tâm tình, mà xảy ra chuyện lúc ấy, hắn đang bồi nấu nước mẫu thân tùy ý vừa nói chuyện, trấn an nàng, sau đó chuẩn bị rửa chân. Chính là như vậy bình thường một màn, tin tưởng khi đó trấn nhỏ, bách gia thiên hộ đều tại diễn ra, lại bị một tiếng đột ngột tiếng thét chói tai mà cắt đứt. Tiếng rít gào kia là như thế thê lương. Không khỏi vạch qua bầu trời đêm. Bởi vì khoảng cách nguyên nhân, Lưu Vệ Quân khi đó còn không nghe thấy. Có thể tiếng rít gào kia tựa như cùng là một cây bị đốt ngòi nổ, lan tràn cho lựu đạn nổ. Trấn nhỏ từ một hẻo lánh bắt đầu không bình tĩnh, tiếp lấy liền khuếch tán ra. Càng ngày càng nhiều tiếng huyên náo bắt đầu ở này vốn là bình tĩnh trong trấn xuất hiện. Ta sao cảm thấy bên ngoài có chút làm ầm ĩ đây? Lưu Vệ Quân cái gọi là an tâm cũng không phải thật an tâm. Lỗ tai hắn hảo xử, cho nên nghe mơ hồ truyền tới tiếng ồn ào. Ồ, ta không nghe thấy cái gì à? Lưu Vệ Quân mẫu thân kỳ quái nhìn Lưu Vệ Quân liếc mắt. Dù sao nhân lão, lỗ tai không là rất tốt xứ. Đây chính là Lưu Vệ Quân ở bình tĩnh lúc trước cuối cùng đối thoại. Tiếp đó, bọn họ đối thoại liền bị trong sân truyền tới kịch liệt tiếng gõ cửa cắt đứt. Không biết tại sao, nghe tiếng gõ cửa này, Lưu Vệ Quân tâm thình thịch nhảy đến mấy lần, mà mẫu thân cũng là rất bất an dáng vẻ, muốn từ bản thân là trong nhà duy nhất nam nhân, ba làm cho mình từ đêm qua lên liền muốn lớn lên, trở thành một chân chính nam nhân lời nói. Lưu Vệ Quân miễn cưỡng đối với mẫu thân sắp xếp một cái an ủi nụ cười. Sau đó cường tráng trấn định đi mở cửa, từ phòng bếp đến viện môn, chỉ là ngắn ngủi một đoạn đường, kèm theo kịch liệt tiếng gõ cửa, Lưu Vệ Quân lại đi hai chân như nhũn ra, đi tới trước đại môn, cơ hồ là lấy hết dũng khí kéo ra đại môn, Lưu nhị gia có ở đây không? Vừa mở cửa ra, Lưu Vệ Quân còn không thấy rõ người đến là ai, chỉ nghe thấy một câu thở hổn hển, phi thường vội vàng lời nói. Sau đó, Lưu Vệ Quân mới nhìn rõ người đến là ai. Đó là một cái vật liệu gỗ điều vận nơi công nhân. Tự mình là trấn trên nhân, cho nên ở tại trấn trên. Bất quá cùng ba mình qua lại đúng là không nhiều. Lưu Vệ Quân rất là kinh ngạc tại sao người này sẽ vào lúc này đến cửa. Vội vàng như vậy muốn tìm ba mình. Cơ hồ là theo bản năng. Lưu Vệ Quân trả lời một câu. Cha ta không có ở đây. Muốn 10 ngày sau mới có thể trở về. Người kia nghe một chút, trên mặt rõ ràng toát ra biểu tình thất vọng, tiếp lấy lại lăng ở cửa, có một loại không biết như thế nào cho phải kinh hoàng. Nhìn người vừa tới biểu tình, Lưu Vệ Quân tâm tình đi theo có chút khẩn trương, nuốt nước miếng một cái, suy nghĩ ngày hôm qua cha lời nói, thật vất vả lấy hết dũng khí nói đến, thực ra ngươi có thể... chấm ngoặc kép. Nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy người công nhân kia dùng bừng tỉnh tỉnh ngộ thanh âm nói đến. Đúng, có thể tìm Lâm Kiến Quốc. Người này không tốt đến gần. Ba bà của ngươi cùng hắn có giao tình. Ngươi cũng cùng hắn có giao tình chứ. Lâm Thúc cũng không. Cùng ta ba cùng đi ra ngoài. Cũng phải 10 ngày sau này mới có thể trở về. Lưu Vệ Quân không biết là cảm giác gì tự có nhiều. Chút xin lỗi dáng vẻ. Nhưng hắn cũng quả thực quá hiếu kỳ xảy ra chuyện gì. Không đợi kia công nhân thất vọng. Liền há mồm nói đến. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người nói cho ta biết đi. Ít nhất, chấm ngoặc kép, hắn không có ít nhất đi ra cái gì. Dù sao chính hắn không có bản lãnh gì. Bộ đội ở đêm qua thật giống như cũng đã cả đêm rời đi. Lâm Thúc cùng cha cũng không có ở đây. Toàn bộ trấn thật giống như mất đi toàn bộ dựa vào. Một khắc kia, Lưu Vệ Quân bỗng nhiên cảm giác chính mình bả vai nặng nề. Còn nhớ Ngụy Đông tới sao? Chết ở vật liệu gỗ điều vận nơi Ngụy Đông đến. Hắn trở lại, người công nhân kia ngữ khí trở nên thất lạc, bất lực, nhưng vẫn là nói cho Lưu Vệ Quân câu trả lời. Đang khi nói chuyện hắn lại thở dài một tiếng. Nói đến, đây cũng không phải là bí mật gì. Mới vừa rồi trấn trên rất nhiều người cũng nhìn thấy hắn. Rất nhiều người bị hù dọa. Bây giờ hắn trở về nhà mình. Ngụy Đông tới cũng vốn là trấn trên nhân. Mà nghe tin tức này Lưu Vệ Quân lại kinh ngạc đến ngây người. Liên tưởng tới ngày hôm qua Lâm Thúc cùng cha nặng nề. Hôm nay một cái tử lâu như vậy nhân dĩ nhiên cũng làm trở lại trấn trên tới. Có phải hay không là cảm thấy phi thường khiếp sợ. Nói tới chỗ này, Vệ Quân Thúc nhìn ta. Thần sắc bình tĩnh dị thường. Hoặc là ở cái trấn này thượng giữ vững nhiều năm như vậy. Lại nghĩ tới năm đó chuyện cũ. Đã có thể bình tĩnh đối mặt. Ta là rất khiếp sợ. Nhưng cũng không phải là thập phần khiếp sợ. Dù sao trước cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa ở trong xã hội hiện đại, cái gọi là chết giả hiện tượng cũng không cùng tần suất. Trung gian nguyên nhân không thể dò xét kỹ. Dù sao dân gian truyền lưu đủ loại cách nói đã đủ nhiều. Chỉ cần không phải đối với thực tế xã hội tạo thành ảnh hưởng. Đó là một cái nhân quả. Nhân sĩ chuyên nghiệp cũng không nhất định nhúng tay. Đây cơ hồ là trong vòng ngầm thừa nhận một loại thái độ. Có thể nói, cũng là loại này ngầm thừa nhận thành tục quy tắc khắc chế ta khiếp sợ. Nhưng là chuyện này căn bản không có thể ngẫm nghĩ. Chết đi lâu như vậy nhân sống lại. Trừ sự tình bản thân kinh khủng ngoài ý muốn. Này phía sau nhất định dính dấp cực đại bí mật. Lẽ ra, thi thể cũng đã sớm nên thối rữa chứ. Ta hít sâu một hơi, bình phục mình một chút tâm tình, miễn cưỡng trấn định nói đến, có chút khiếp sợ, nhưng là càng tò mò hơn, người công nhân kia tại sao liền sẽ trực tiếp tới tìm ngươi? Rất đơn giản a, hắn liền là năm đó gác đêm kia 10 công nhân chung một cái. Ít nhiều biết một ít nội tình, sau đó thì sao? Ngươi đi gặp đến Ngụy Đông tới sao? Ta rất muốn biết chuyện kế tiếp tình. Thấy đêm hôm đó, chấm ngoặc kép, Vệ Quân Thúc lại bắt đầu giảng thuật lên năm đó chuyện cũ. Trong đêm đó, người công nhân kia nói như vậy sau này. Lưu Vệ Quân đầu tiên là sợ hãi. Nhưng tiếp lấy sợ hãi tâm tình liền bị lòng hiếu kỳ bao phủ. Dù sao trấn trên nhiều người như vậy. Còn rất nhiều là nhìn hắn trưởng đại thúc thúc A-di. Là người quen, này bao nhiêu cho hắn cực lớn cảm giác an toàn. Hắn liền có một loại mãnh liệt nguyện vọng, muốn đi xem một cái kia phục hoạt tử nhân. Cái ý niệm này mãnh liệt đến hắn đã quên cha dặn dò. Vô luận trấn trên xảy ra chuyện gì, để cho hắn cũng không muốn hỏi tới. Đi xem một chút đi, trở lại ta cũng tốt cùng Lâm Thúc còn có ba nói. Lưu Vệ Quân tìm một cái rất dở lý do, nhưng người công nhân kia cũng không có cự tuyệt. Thực ra căn bản không có cự tuyệt cần phải. Bởi vì sớm muộn cũng sẽ nhìn thấy. Mẹ, ta đi ra ngoài một chuyến. Rất trọng yếu chuyện, là ba phân phó sự tình. Lưu Vệ Quân cho mẫu thân tìm một cái như vậy lý do. Sau đó không đợi mẫu thân trả lời. Liền cùng người công nhân kia vội vội vàng vàng chạy vào đêm sedan chung. Ở một cái tương đối phong bế trấn nhỏ. Một chuyện truyền lưu tốc độ nhanh là tương đối không tưởng tượng nổi. Mặc dù khi đó căn bản không có tương đối phát đạt truyền tin phương thức. Ở lưu vệ quân cùng người công nhân kia chạy tới Ngụy Đông tới ra lúc. Nhà hắn đã tầng tầng lớp lớp vây không biết bao nhiêu người. Rất nhiều khuôn mặt quen thuộc cũng ở trong đó. Ngụy Đông tới ra là đối diện đường cái một cái nhà tiểu lâu. Căn bản không có sân. Như vậy tầng tầng lớp lớp nhân gạt ra. Lưu vệ quân tương đối đơn bạc thân thể thiếu niên căn bản là không chen vào được. Cũng liền không thấy được cái gọi là Ngụy Đông tới đến cùng phải hay không sống lại. Mà ánh mắt xuyên thấu đám người. Lưu vệ quân cũng nhìn thấy Ngụy Đông tới ra cửa đóng chặt. Thật giống như căn bản cũng không muốn tiếp đãi những thứ này xúm lại đám người. Nhưng là, sinh tử là loài người vấn đề lớn nhất. Mà chết rồi sống lại chính là đối với nhân loại lớn nhất dụ. Hoặc, mặc dù Ngụy Đông tới ra cửa đóng chặt, nhưng là đám người như cũ không chịu tản đi. Thậm chí có nhiều chút kích động mọi người bắt đầu đi gõ Ngụy Đông tới đại môn. Tình cảnh trở nên có một chút không có thể khống chế. Nhìn này lung tung tình cảnh, lưu vệ quân tâm không khỏi trở nên có chút kinh hoàng. Trực giác có chuyện gì muốn phát sinh, cũng đang lúc này. Lưu vệ quân trong nhà kia tòa tầng 2 tiểu lâu đỉnh bằng bỗng nhiên sáng lên. Đột nhiên ánh đèn có chút nhức mắt. Lưu vệ quân theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Là Ngụy Đông tới người nhà giơ hai ngọn trên đèn đến. Đồng thời còn ở trên nóc nhà bày ra nhiều cái ngọn đèn dầu. Ở trong đó có một bóng người. Ở nơi này ban đêm. Có chút thần kinh chất giơ một cái cây đuốc. Vào thời khắc ấy, lưu vệ quân có chút hoảng hốt. Hắn rõ ràng nhìn thấy cái kia giơ cây đuốc bóng người chính là Ngụy Đông tới tự mình. Đó chính là chết rồi sống lại người sao? Trừ trên mặt tái nhợt một ít, cùng hắn khi còn sống dáng vẻ căn bản không có khác nhau chút nào. Khuôn mặt ngũ quan, cao thấp mập ốm đều là giống nhau như đúc. Cái này căn bản không là người khác có thể ngụy trang chứ. Chỉ là không biết tại sao. Lưu vệ quân luôn cảm thấy ở Ngụy Đông bỏ ra hiện sau này. Trong không khí tràn ngập một cỗ quái vị nhi. Không thể nói là khó ngửi. Lại dị thường gây mũi. Giống như tiến vào hơn một năm không có ai ở phòng cũ tử. Đúng liền là một loại khí tức mục nát. Ta biết mọi người không quá có thể tiếp nhận ta chính là Ngụy Đông đến. Nhưng ta Ngụy Đông tới ở cái trấn này thượng ngây ngô lâu như vậy. Hàng xóm láng giềng nhận biết ta không ít, cũng phát sinh rất nhiều chuyện. Nếu như các ngươi muốn chứng minh có phải hay không ta Ngụy Đông đến. Mặc dù chứng minh tốt, Ngụy Đông tới nói xong câu đó, đám người an tĩnh một chút, mà ở dưới ánh lửa chiếu, Ngụy Đông tới bỗng nhiên cười, nụ cười kia nhìn đến lưu vệ quân tâm lý lạnh cả người. Có thể Ngụy Đông tới lại hồn nhiên không cảm giác. Mà là dùng một loại mị hoặc ngữ khí nói tiếp đến. Sở dĩ muốn cho các ngươi chứng minh ta chính là Ngụy Đông đến. Đó là bởi vì ta có một cái bí mật trọng đại muốn nói cho các ngươi biết. Hôm nay canh thứ nhất. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu. Chúc phúc mọi người một câu Tết Nguyên Tiêu vui vẻ. Quá hôm nay mùa xuân cũng coi là chính thức qua hết. Năm đầu chính thức bắt đầu. Chỉ mong tất cả mọi người có một cái may mắn một năm. Ngoài ra, hôm nay cũng là Valentine đi. Nói cái gì vậy? Vậy thì chúc thiên hạ người hữu tình đi. Muốn hạnh phúc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.